Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293. Chương 293 đi Nguyệt Thần rừng rậm thăm dò. Mọi người đều biết, pháp thuật tạp uy lực rất lớn, hơn nữa phóng thích nhanh chóng, sử dụng phương tiện, nhưng mỗi chương pháp thuật tạp đều có số lần hạn chế. Cũng không phải vô hạn sử dụng, nhưng là Tôn Thiên Thiển được đến pháp sư học đồ truyền thừa tạp. Hắn ở nào đó pháp thuật phương diện, liền có thể làm được tùy ý phóng thích, chỉ cần hắn nguyên năng không có hao hết, hắn pháp thuật là có thể vẫn luôn phóng xuất ra tới, có được như thế hành chi hữu hiệu công kích kỹ. Năng, bị một cái nơi tụ tập coi như bảo bối, một chút cũng không quá, nghe nói Trần Trạch thức tỉnh chính là nửa nhân tộc huyết mạch. Nửa nhân tộc cũng thuộc về thượng cổ huyết mạch, lại là thượng cổ 10 tộc ở ngoài huyết mạch chủng tộc. Thực lực rốt cuộc như thế nào? Viêm tự còn không rõ ràng lắm, ở siêu viêm lai thành có được đặc thù thân phận người. Tổng cộng chỉ có bọn họ 3 người. Vì lần này điều tra, cư nhiên đem 3 người đều phái ra đi. Cái này làm cho viêm tự có chút lo lắng, bọn họ đều rời đi. Kia viêm lai thành không có vấn đề sao? Muốn đi Nguyệt Thần rừng rậm điều tra, chỉ có thể từ bọn họ đi. Bằng không phái người khác đi cũng là chịu chết, nhị thúc nói chính là lời nói thật. Loại địa phương kia, cũng không phải là ai đều có thể đi vào, nếu như vậy. Liền không cần phái viêm cảnh đi, viêm tự không rõ bọn họ vì cái gì muốn cho viêm cảnh đi. Nguyệt Thần rừng rậm rất nguy hiểm, Tôn Thiên Thiển bọn họ đều có đặc thù kỹ năng bằng thân. Có lẽ có thể bảo mệnh, viêm cảnh liền tính tiến vào anh hùng kỳ. Hắn vẫn cứ là cái bình thường thức tỉnh giả, làm hắn đi, không thể nghi ngờ là chịu chết, nhị thúc lại làm sao không rõ đạo lý này. Chính là, Sương Hoa Thành quy định, mỗi cái nơi tụ tập ít nhất ra 4 người đi điều tra. Như vậy đẩy xuống dưới, trừ bỏ viêm cảnh đi, không có càng chọn người thích hợp, nhị thúc cũng thực bất đắc dĩ. Viêm cảnh là hắn thân nhi tử, hắn làm sao có thể không lo lắng. Viêm tự quyết đoán nói, viêm cảnh lưu lại, ta thế đi lên, ta ở là Lam Tinh Thành đại lĩnh quân phía trước, ta còn là viêm gia người, như vậy sẽ không cho người mượn cớ, nhị thúc cùng tam thúc đều nhìn về phía lão gia tử. Muốn nhìn một chút lão gia tử ý tứ, nếu có thể, bọn họ đương nhiên không muốn phái viêm cảnh đi chịu chết, lão gia tử trầm ngâm thật lâu sau. Mới đối viêm tự nói, ngươi phải cẩn thận. Ta không hy vọng các ngươi bất luận cái gì một người xảy ra chuyện, yên tâm đi ra ra. Chúng ta sẽ không có việc gì, thời gian cấp bách. Nếu Nguyệt Thần rừng rậm nơi đó thật sự xảy ra vấn đề. Thời gian căn bản không dung một chút trì hoãn. Bên này thương lượng hảo lúc sau. Bên kia bọn họ liền phải xuất phát phía trước. Lão gia tử đem mấy ngày nay thu thập đến sở hữu nguyên năng tạp tất cả đều đưa cho Đường Thời. Đường Thời một chút không khách khí toàn bộ nhận lấy, là một chương không gian tạp, bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nguyên năng tạp hắn không biết. Chỉ có thể trước mang theo dự phòng, để ngừa vạn nhất nhị thúc đưa bọn họ đến cửa thành. Tôn Thiên Thiển đám người đã chờ ở nơi đó, thấy bọn họ 5 người lại đây, đều nhíu mày, nhị thúc dư thừa nói chưa nói, chỉ là dùng sức vỗ vỗ viêm tự bả vai, vạn sự cẩn thận. Chờ các ngươi trở về, viêm tự gật đầu một cái. Tỏ vẻ đã biết Tôn Thiên Thiển bọn họ phía trước được đến tin tức là viêm cảnh cùng bọn họ cùng đi, không nghĩ tới viêm cảnh không có tới. Lại tới mặt khác 5 người, Tôn Thiên Thiển đưa bọn họ cẩn thận đánh giá một phen. Tưởng phân biệt ra cái nào là ngày đó dẫn động sao trời người. Xem bọn họ một đám anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang bộ dáng. Thật sự rất khó phân rõ cái nào mới là người kia, phân không rõ liền tính. Trước mắt cũng không phải tưởng chuyện này thời điểm, Tôn Thiên Thiển đưa ra nghi vấn. Chúng ta 8 người cùng đi. Viêm cảnh đại lĩnh quân không có tới. Hiện tại đội trưởng là ai? Nhị thúc nhìn viêm tự liếc mắt một cái. Nói, không phải 8, là 4 cái. Đội trưởng từ Trương Tấn Bằng đảm nhiệm. Viêm tự thay thế bổ sung viêm cảnh vị trí. Hy vọng các ngươi có thể an toàn trở về, nếu như vậy. Tôn Thiên Thiển cũng không hảo nói cái gì nữa. Hắn đối Viêm Tự cái này Viêm gia đại tôn tử không quá quen thuộc. Cũng không có phương tiện nhiều lời, Tôn Thiên Thiển đám người lấy ra chính mình phi hành tọa kỵ. Ba con máy móc chim xuất hiện ở cửa thành. Bọn họ bò lên trên máy móc chim trên lưng. Chờ đợi Viêm Tự kia mấy cái cùng nhau, bọn họ phi hành tọa kỵ Tôn Thiên Thiển bọn người kiến thức qua. Một cái so một cái hy hữu độ cao. Một cái so một cái xinh đẹp uy mãnh. Máy móc chim đến bọn họ phi hành tọa kỵ trước mặt. Lập tức đã bị so thành cặn bã, trước mắt Long Miên máy móc Man Long bị hao tổn. Còn không có chữa trị, bọn họ chỉ có thể kỵ thừa chính mình phi hành tọa kỵ. Tần Liệt tuy rằng thực yêu hắn tọa kỵ, nhưng đường dài lên đường, hắn vẫn là không vui cưỡi tọa kỵ đi, này lại muốn ở trên đường ngày đêm sóc nảy vài thiên. Ăn không ngon, ngủ không tốt, quả thực chính là dày vò. Hắn u oán nhìn đường thời liếc mắt một cái, rất muốn làm đường thời lấy ra bảo bối của hắn giáp sát trùng. Làm cho bọn họ kiến thức giáp sát trùng bản lĩnh. Nhưng đường thời không nói, Tần Liệt cũng không dám há mồm hỏi, đành phải lấy ra chính mình tọa kỵ tạp, kích hoạt, đoàn người cưỡi tọa kỵ lên đường, tọa kỵ tốt xấu. Vào giờ phút này là có thể đầy đủ biểu hiện ra ngoài. Mới vừa phi hành không bao lâu, đường thời đám người liền phi ở đằng trước, đem Tôn Thiên Thiển ba người rất xa ném vào phía sau, bọn họ kỳ thật còn có khác tọa kỵ. Chỉ là ngày thường cảm thấy thực khó lường tọa kỵ, tới rồi đường thời đám người tọa kỵ trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, cho nên bọn họ cũng liền không chuẩn bị mất mặt, trực tiếp lấy ra quân đội tặng cho bọn họ máy móc chim. Như vậy liền không cần so đi. Máy móc chim cơ hồ thành quân đội chuyên dụng phi hành tọa kỵ tiêu chí. Lấy ra cái này cũng chính là mặt dài, mà không phải đi so đấu tọa kỵ hy hữu độ, xa xa theo ở phía sau ba người. Nhìn phía trước kia không mang theo trọng dạng năm con tọa kỵ. Chỉ có hâm mộ phân, Trần Trạch tấm tắc miệng nói. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu được đến này đó phi hành tọa kỵ. Thật không thể tưởng tượng, đúng vậy. Vấn đề này ta cũng muốn biết, Tôn Thiên Thiển sờ sờ cằm nói. Kia năm con phi hành tọa kỵ, liền tính lấy ra tới một loại liền đến không được, không nghĩ tới lập tức xuất hiện năm loại, năm con năm loại, không mang theo trọng dạng, thật là người so người sẽ tức chết, Trương Tấn Bằng nói. Kỳ ngộ loại đồ vật này, ai cũng không thể nói tới, Tôn Thiên Thiển chua lòm nói. Chỉ sợ không chỉ là kỳ ngộ đơn giản như vậy đi. Mặc kệ là cái gì, hiện tại nhân gia có được nhiều như vậy phi hành tọa kỵ. Đây là sự thật, Trương Tấn Bằng một câu đổ Tôn Thiên Thiển kế tiếp nói. Không muốn nghe đến những cái đó ăn không đến quả nho còn ngại quả nho toan nói, đường thời đám. Người song song phi hành. Không nghe được bị bọn họ ném ở phía sau ba người đối bọn họ thảo luận, hiện tại không có người ngoài. Tần Liệt có thể yên tâm oán giận, đường ca, ngươi kia giáp sát trùng không phải rất lợi hại sao? Vì cái gì không lấy ra tới lưu lưu? Giáp sát trùng quá đáng chú ý, ở cửa thành lấy ra tới. Ngươi là muốn cho ba cái nơi tụ tập đều biết chúng ta có như vậy nghịch thiên phi hành khí sao? Đường thời suy xét đương nhiên không chỉ là này đó. Hắn còn muốn suy xét giáp sát trùng khởi động sau đối năng lượng tạp tiêu hao. Có thể không lãng phí vẫn là không cần lãng phí hảo, Tần Liệt nói. Một con sâu có thể nghịch thiên đến nơi nào? Đường thời nhàn nhã nói. Đến tột cùng có thể nghịch thiên đến nơi nào? Chờ ngươi nhìn thấy về sau sẽ biết. Hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng a. Này liền cho thấy, chúng ta muốn eo đau bối đau bay đến đi nơi nào rồi, Tần Liệt vẻ mặt khổ đại cư thâm bộ dáng. Ké vào tọa kỵ trên lưng. Cảm thấy mông còn có điểm đau, nghĩ đến mông, hắn liền phẫn nộ chừng hướng Chiến Dung không tiếp thu hắn giận chừng. Tiếp tục dường như không có việc gì đi phía trước phi, bọn họ không có nóng vội. Ổn định tốc độ đi phía trước phi, cũng không có cố tình chờ mặt sau ba người. Hai ngày lúc sau, ba người kia đã bị bọn họ vứt không ảnh, Viêm Tự không cùng đường thời bọn họ tách ra. Bọn họ năm người đến nơi nào đều là cùng nhau, tự nhiên không có ném xuống ai đạo lý. Vài ngày sau, bọn họ là ba cái nơi tụ tập bên trong, sớm nhất tới Nguyệt Thần rừng rậm vài người, bọn họ cũng không tính toán phải đợi những người khác. Nếu thật sự đã xảy ra nguy hiểm, liền bọn họ cũng không đối phó được, càng đừng hy vọng người khác có thể đối phó rồi. Còn không bằng bọn họ tự do hành động tới bớt việc, đường thời bọn họ không có đơn độc chờ đến ngày. Hôm sau buổi sáng lại tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm, muốn hướng chỗ sâu trong đi, khẳng định không có khả năng cùng ngày tiến rừng rậm cùng ngày ra tới. Muốn đi được càng sâu, cũng chỉ có thể ở Nguyệt Thần rừng rậm qua đêm. Bọn họ cũng đều biết, ban đêm Nguyệt Thần rừng rậm khẳng định so ban ngày càng thêm nguy hiểm. Nhưng là bọn họ không sợ, bọn họ chuẩn bị công tác làm được thực hảo, có rất nhiều an toàn bảo đảm. Này đó ngoại tại nhân tố bọn họ hoàn toàn có thể không cần suy xét. Bọn họ chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm manh mối là được. Bọn họ đến Nguyệt Thần rừng rậm bên ngoài thời điểm, chính trực giữa trưa, bọn họ ăn chút gì, không có nhiều làm dừng lại. Đường thời gọi ra Cự Lang, chở Long Miên cùng Chiến Dung, hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Viêm Tự cùng Tần Liệt tọa kỵ là Lục Không lưỡng dụng. Có thể ở trên đất bằng chạy vội, ở trong rừng rậm chạy vội tốc độ cũng một chút không chậm. Bất quá lại không có Cự Lang tốc độ mau. Cự Lang chân chính chạy lên, kia tốc độ cùng trận gió giống nhau, xoát một chút liền tiến lên. Bọn họ đích đến là dị thế man nhân thành trì. Bọn họ so thú tộc đã muộn 3 ngày xuất phát, bất quá phi hành tốc độ muốn so lục hành mau, như vậy tương đương lại đây. Bọn họ cùng tú tộc trở lại Nguyệt Thần rừng rậm thời gian hẳn là kém không lớn, nói không chừng tú tộc giờ phút này đang ở tấn công dị thế man nhân thành trì cũng nói không chừng. Chờ bọn họ đuổi tới thời điểm, phát hiện sự tình cũng không phải như bọn họ suy nghĩ như vậy. Ở vào chiến đấu tiến hành khi, dị thế man nhân thành trì hiển nhiên đã bị công hãm. Cửa thành còn nằm tư tung ngang dọc thi thể. Có thủ thành dị thế man nhân, cũng có thú tộc, xem ra bọn họ đến chậm, chiến đấu đã kết thúc, thành trì bí bạc phòng trừng cũng đã đều bị thú tộc nạp vào trong túi, bọn họ không có xuống đất, mà là sử dụng tọa kỵ chậm rãi đi vào dị thế man nhân thành trì. Bên trong giống như bên ngoài giống nhau, nơi nơi đều là thi thể, nơi nơi đều là vết máu, ở bên trong vòng một vòng, đã nhìn không tới một cái vật còn sống. Đường thời vốn định ở này đó cổ quái lều lớn cướp đoạt một ít chiến lợi phẩm, chui mấy cái lều chạy đều tay không mà về. Bên trong cái gì cũng không có, chỉ có trang trí phẩm cùng dã thú đầu lâu chờ đều bị phiên đến sái đầy đất. Dị thế man nhân thành trì đã bị đại rửa sạch một lần. Bọn họ này đó sau lại người, liền cái bí bạc bóng dáng cũng không nhìn thấy. Hẳn là đều bị thú tộc cấp phiên đi rồi, lăn lộn lớn như vậy một vòng. Nguyên lai đều là bạch bận việc, một chút chiến lợi phẩm cũng không được đến, đường thời tỏ vẻ không vui. Vốn dĩ đệ nhất sóng cướp sạch người hẳn là bọn họ. Không nghĩ tới bị thú tộc giành trước, không biết có thể hay không làm chúng nó phân điểm bí bạc cho bọn hắn. Đường thời quyết định, nhìn thấy dị đồng bạch hổ vương thời điểm, có thể thử một chút nhìn xem siêu. Hết chương.